Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633 nhắc tới hai người Cố Lăng Hiên và Cố Cảm Minh kia. Ngay cả Hạ Minh Kiệt cũng không thể không thừa nhận. Hai anh em này đều không phải là kẻ dễ đối phó. Ý của anh là sẽ kéo Cố Băng Băng xuống dưới. Anh điện đấy à? Hạ Minh Kiệt ném xuống tư liệu. Nói, cô không phải đã nói rồi sao? Cố Băng Băng chỉ dựa vào một món đồ tín vật mà được nhận về. Mấy, món thế này rất dễ làm giả. Hơn nữa, tôi đoán chừng bọn họ còn chưa làm kết quả giám định ADN đâu. Hạ Lan Hinh có chút ngờ vực. Một sự kiện lớn như thế, cô Lăng Hiên cũng không phải tên ngu xuân. Cũng phải biệt nên tới bệnh viện giám định ADN trước chứ. Có cái gì mà không có khả năng? Vì bận tâm đến cảm nhận của em gái mà không đi giám định cũng không phải không có khả năng. Huông chỉ cận tới bệnh viện giám định quan hệ, liền có biện pháp để sửa đổi kết quả. Loại chuyện này còn cần tôi phải dạy cô hay sao? Hạ Lan Hinh thấy hành vi của bản thân cũng đủ em nhẫn độc ác. Nhưng tên anh trai thích chiếm tiện nghỉ này vẫn luôn đổi mới điểm giới hạn của cô ta hết lần này tới lần khác. Nhưng không thể không nói. Hạ Minh Kiệt nói giờ có đạo lý. Loại chuyện thế này, nếu không có động tâm thì thôi đi. Một khi y động tâm, sao cô ta có thể cam tâm để loại người như Cố Băng Băng có được hết tài sản từ họ cô tới họ Hứa được? Hạ Lan Hinh nghiêm túc tự hỏi quá trình này cần phải thao tác những bước nào. Muốn kéo Cố Băng Băng xuống dưới cũng không phải là một việc dễ dàng. Thời điểm cô ta đang trầm tư, một bàn tay nhẹ nhàng men tới vuốt ve bờ vai cô ta. Hạ Lan Hinh đột nhiên hoàn hồn chụp, bay tay của Hạ Minh Kiệt, tức giận nói, anh đang gì thế Hải? Hạ Minh Kiệt lắc lắc tay, nói, như thế nào, cô còn muốn bảo vệ sự trong sạch cho Tạ Trì Thành đấy à? Hạ Lan Hinh lộ ra ánh mắt chán ghét nói, động dục thì tìm người khác đi. Hạ Minh Kiệt lập tức tức đến bật cười. Hắn vốn dĩ còn cảm thấy Hạ Lan Hinh hôm nay mặt bộ quần áo lệch vai này còn rất không tồi. Hơn nữa bản thân Hạ Lan Hinh có ngoại hình rất tốt. Hắn liền nhịn không được mà chạm vào. Cũng chưa muốn làm cái gì. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn làm gì đó. Hạ Minh Kiệt trực tiếp kéo Hạ Lan Hinh ân trên tường. Một tay chống sau đầu cô ta. Đè thấp giọng nói. Hạ Lan Hinh, cô sẽ không thật sự xem tôi là anh trai đấy chứ. Chúng ta chính là hai kẻ không có chút quan hệ huyết thống nào. Hiện tại lại đang cùng đứng trên một chiếc thuyền. Tôi giúp cô nhiều như thế. Cô dù sao cũng phải trả giá chút gì đó chứ. Trong lòng Hạ Lan Hinh căng thẳng. Cô ta quá sơ suất. Cũng quá coi thường con người Hạ Minh Kiệt. Hiện tại bọn họ một nam một nữ ở chung một phòng. Hắn muốn đẻ ra cưỡng hiếp cô ta là chuyện hoàn toàn có khả năng. Suy tính thiệt hơn, Hạ Lan Hinh nhịn xuống lửa giận, lộ ra một nụ cười mỉm, nói, chỉ cần sự việc thành công, tôi có thể cho anh rất nhiều. Nhữ ân là hiện tại hãy buông tôi ra, hốc độ hắn trọt tới gần. Giống như muốn hôn lên môi cô ta. Tôi cần có chút lãi suất đấy. Hạ Lan Hinh, cô giữ trong sạch thì thú vị gì chứ? Tạ Trì Thành cũng không nhìn gọi. Liếc mắt lấy một cái. Cô không muốn làm gì đó thú vị à? Cùng lắm thì sau này làm chút tiểu phâu là được chứ gì? Hạ Lan Hinh suýt nữa đã nôn ra. Cô ta tuyệt đối không thể để Hạ Minh Kiệt đặc thù. Nếu không cô ta vĩnh viễn cũng không chiêm được Tạ Trì Thành. Cô ta có hiểu biết hộ Trì Thành. Một khi cô ta bị ô uế, bất cho dù cô ta muốn dùng thân phận gì thì cũng không thể tới gần Tạ Trì Thành. Tôi hôm nay tới kỳ sinh lý, không được thoải mái. Hạ Minh Kiệt căn bản không tin, cũng không nghĩ ngay một lần đã đè được cô ta. Nhưng cứ như vậy mà buông tha thì không có khả năng. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút dáng vẻ khuất phục trên bộ mặt cao ngạo của Hạ Lan Hinh. cho nên hắn trực tiếp bắt lấy tay cô ta, dẫn tới khu vực nào đó, cách Trương.